Cố chấp mê muội, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dục Sơ bất lực mím môi, lên tiếng nhắc nhở cô ủ cười trên khuôn mặt Khương Vãn Ý cũng nở theo. Đúng vậy. Chu Dục Sơ, lâu rồi không gặp, sao cậu lại ở đây? Đi làm, hai chữ ngắn gọn xúc tích, có phần hơi trái ngược với khuôn mặt ôn hòa của anh ấy. Khương Vãn Ý gật đầu, định hỏi thêm điều gì, thì sắc mặt Chu Dục Sơ thay đổi, bước lên một bước. Nhíu mày giơ tay, trong mắt thoáng chút bực bội. Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô hơi đáng ghét, có lẽ đây là một ngoại lệ. Lời này của cậu rõ ràng không phải nói với Khương Vãn Ý, ngơ ngác quay đầu, nhìn Lâm An An phía sau, Khương Vãn Ý trợn trắng mắt. Người phụ nữ này đúng là dai như đỉa, cô từ đâu chui ra vậy? Lâm An An bị người ta nắm lấy cổ tay, đau đến nỗi đôi mắt đỏ hoe. Nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục, mắng Chu Dục Sơ xong. Quay đầu giơ tay còn lại định tát vào mặt Khương Vãn Ý, lần này, Khương Vãn Ý thậm chí không cần né tránh, Chu Dục Sơ cao 1m8 mấy, dễ dàng khuất phục Lâm An An. Cô ta là kẻ thù của chị sao? Chu Dục Sơ vừa giữ chặt Lâm An An, vừa né tránh sự tấn công của đôi giày cao gót của cô ta, tranh thủ hỏi Khương Vãn Ý một câu. Khương Vãn Ý vừa dựng thẳng chậu phát tài trên mặt đất, tiện miệng đáp. Trước đây là vậy, bây giờ tôi không để ý nữa. Trước đây khi thích Thẩm Kinh Niên, cô thực sự coi Lâm An An là tình địch, nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Kinh Niên cũng không được xếp vào danh sách của cô, huống chi là loại người này. Cô coi loại người này là kẻ thù chẳng khác nào hạ thấp bản thân mình. Chu Dục Sơ gật đầu nửa hiểu nửa không, ánh mắt liếc nhìn Khương Vãn Ý đang đau lòng nhìn chậu phát tài, đôi môi mỏng mím lại không nói gì, sau đó cậu phản công, đè Lâm An An vào tường. Khuôn mặt của Lâm An An rất yếu đuối. Lúc này áp vào bức tường gồ ghề cọ sát, nước mắt cô ta rơi lã chã. Anh tốt nhất nên buông tôi ra, nếu không, anh có tin tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tỉnh đê, C không? Chu Dục Sơ do dự một chút, không nhúc nhích, vô thức nhìn về phía Khương Vãn Ý, Khương Vãn Ý cũng tình cờ nhìn cậu. Hai người nhìn nhau, cậu nuốt nước miếng một cái, Khương Vãn Ý không để ý, liếc nhìn Lâm An An, cô thản nhiên phẩy tay. Không đáng để vì loại người này mà bị kiện, buông cô ta ra đi. Bây giờ là xã hội pháp quyền, làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật. Bây giờ bọn họ vẫn còn lý lẽ, nếu thực sự làm Lâm An An bị thương, thì khó tránh khỏi bị cô ta vu oan giá họa. Bây giờ cô chỉ muốn cắt đứt quan hệ với mọi thứ liên quan đến Thẩm Kinh Niên, Lâm An An cũng không ngoại lệ. Chu Dục Sơ nghe lời buông cô ta ra, Lâm An An run rẩy như cơn gió thoảng trốn ra ngoài mấy mét. Được lắm, Khương Vãn Ý, ăn trong nồi còn nhìn trong bát. Cô dám ngoại tình sau lưng anh ấy. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nói từng chi tiết cho A Hành. Cả đời này cô đừng hòng gả vào nhà họ Thẩm. Ồ, vậy cô nói đi, tôi cầu còn không được. Nhà họ Thẩm là nơi phong thủy tốt lành gì chứ? Gả vào đó có thể trường sinh bất lão hay lưu danh sử sách à? Nói như thể cô rất coi trọng vậy. Lâm An An, sao cô lại ở đây? Cuộc trò chuyện của hai người bị người khác cắt ngang. Thẩm Kinh Niên từ trên xe bên kia đường bước xuống, trên tay còn xách một bình giữ nhiệt. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, anh ta nhíu mày liên tục, cuối cùng dừng lại ở Khương Vãn Ý. Lâm An An nghe thấy tiếng, đôi mắt như muốn phát sáng. Cô ta vui mừng chạy đến bên Thẩm Kinh Niên, nhìn anh ta với nước mắt tuôn trào. A Hành, Khương Vãn Ý thật quá đáng, cô ta ngoại tình sau lưng anh. Cách chương.